Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 6, chương hồ sơ cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy hiệu trưởng nói, các em Minh Vũ, Thái Phong, Hải Băng và Thanh Duy. Dạ, bốn đứa đồng thanh. Các em đã vượt qua các vòng thử thách rất khắt khe của nhà trường. Tuy chưa phải là những người có kinh nghiệm lên sân khấu nhưng qua kiểm tra thì các em có đầy đủ tư chất để trở thành người nổi tiếng. Thế nhưng các em vẫn phải cố gắng học hỏi thêm. Dạ vâng ạ, Hải Băng vui vẻ đáp. Tiếp theo là Nana, Jinjojin, JB, JA và San đầu là SS xuất sắc của trường Kirin nổi tiếng. Các em CX là ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay. Những điều kiện ấy đã đủ để các EDC đặt cách và cho vào lớp đặc biệt. VG, cả bốn đồng thanh, Nguyễn Hoàng An Sa, em còn có tên là Eli và Beth đúng cô? Dạ vâng ạ, Eli lễ phép. Trong hồ sơ của em có ghi, khi ở Trung Quốc E là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Khi ở Hàn Quốc thì là ca sĩ có đúng cô? Dạ vâng, E có thành tích rất xuất sắc. Tôi đề cao em. Dạ vâng E cảm ơn thầy. Còn Nguyễn Hoàng Minh Linh, em gái của An Sa. Em và An Sa đều là SS của trường Kirin. Và, nó đổ mồ hôi hột. Em còn có tên là Diệp Phàm và Ryan. Em là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng ở TQ. Và là ca sĩ ở Hàn Quốc. Các thầy cô trong trường đều rất quan tâm đến khả năng của em. Em có khả năng sáng tác, diễn xuất tốt, nhảy tốt và hát solo cũng rất tốt. Em còn hoàn thành khóa học Karate Versus thành tích rất xuất sắc. Em còn đờ si đồn cảnh sát ở Hàn Quốc Tiên Dương vì có công lớn trong việc bắt một tên trộm nguy hiểm. Trời ơi đúng là đàn bà đực mà. Mà lại còn hoàn thành Versus thành tích xuất sắc nữa chứ. Nghe mà khó tin quá. Thanh Duy lắc đầu. Thứ nhất tôi cô phải là đàn bà đực. Thứ hai, tôi hoàn thành Versus điểm số xuất sắc thì có gì mà khó Versus trả tin. Nó nhăn mặt nói. Con gái thì chẳng có ai như cô cả. Duy cãi luôn. Tôi thì làm sao? Con gái thì cô đờ si học võ à? Đờ si chứ sao cô? Bây giờ nam nữ bình đẳng mà. Hắn nói. Cậu thấy chứ? Đồng đội của tôi thông minh thế cơ mà. Tôi lo cho San quá. Phải cùng đội Versus cái tên này. Cô, TD cứng họng. Tớ thấy cậu ấy nhiều ưu điểm mà. Tốt bụng, vui tính, biết quan tâm, thông minh và còn biết suy nghĩ nữa. San nói. Suy nghĩ. Suy nghĩ của con kiến thì có. Có cái đầu cô ấy. Đầu tôi đây này. Dừng lại. Em Diệp Phàm vào đây tôi có chuyện muốn nói. Etty lên tiếng. Chết ôi giờ sao? Mọi người mà biết là lớn chuyện cho coi. Nó nói nhỏ. Có chuyện gì à? Hắn hỏi. À cô có chuyện gì đâu? Nói rồi nó đi theo hiệu trưởng. Chuyện này mà lộ ra là nó đi tong luôn. Cách chương.